Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, lại là thánh vực. Thánh vực ma tinh hạch ẩn chứa năng lượng thế nhưng là một đầu thánh vực ma thú ma lực tinh hoa. Muốn hoàn toàn luyện hóa một khỏa thánh vực ma tinh hạch kia là phi thường khó khăn mà lại hao phí thời gian sự tình. Lâm Lôi năm đó là bởi vì có thần kỳ long huyết chiến sĩ huyết mạch. Cái kia long huyết chiến sĩ huyết mạch luyện hóa viên kia kíp bối thiết giáp long cấp 9 ma tinh hạch. Nhưng chính là luyện hóa viên kia cấp 9 ma tinh hạch ẩn chứa trong đó năng lượng cũng là cùng long huyết chiến sĩ huyết mạch tiềm phục tại Lâm Lôi trong thân thể, cũng không có bị Lâm Lôi hoàn toàn lợi dụng. Cái này xuôi dòng mà xuống, từ cái này đến Tây Nam hành tỉnh Trung Bộ cũng chừng hơn 3.000 dặm xa. Như thế khoảng cách, cho dù là xuôi dòng mà xuống, sợ rằng cũng phải vài ngày thời gian a. Lâm Lôi nhìn xem cái này dậy sóng nước sông, thầm nghĩ trong lòng, mấy ngày thời gian, cũng không biết có đủ hay không hắc lỗ luyện hóa viên kia thánh vực ma tinh hạch. Đối với cấp 9 đỉnh phong ma thú luyện hóa ma tinh hạch, Lâm Lôi đối với phương diện này cũng không có kinh nghiệm. Cái tì, ngươi làm gì trở về a? Cái này Ngọc Lan Hà cảnh sắc rất không tệ. Lão Tam, hắc xa, lớn giọng vang lên. Ba khắc năm huynh đệ, giờ phút này có 4 người đứng tại xiềng xích phía trước thưởng thức Ngọc Lan Hà cảnh đẹp. Chỉ có cái tì một người dĩ nhiên là quay đầu hướng trong khoang thuyền đi. Tam ca, lão đại cùng lão nhị đều đột phá. Bọn hắn có tâm tư tại cái này xem. Ta cũng không có thời gian lãng phí ở cái này. Ta muốn trở về tu luyện. Cái tì đại đại liệt liệt nói ra. Hắc xa cứng lại. Lâm Lôi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cái tì. Bây giờ cái này năm huynh đệ bên trong lĩnh ngộ, cử trọng nhược khinh, chỉ có 2 người. Một cái là ba khác, một cái là cái tì. Cái tì là phi thường mạnh hơn một người. Lâm Lôi đã sớm biết. Cái tì nói đúng. Lão tứ, bố ân, cũng gật đầu nói. Ta cũng đi tu luyện. Lão Tam, hắc xa, nói xong cũng đi theo lão tứ, bố ân, cùng nhau tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Còn lại ba khắc cùng An Khoa hai người nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Lão nhị, ngươi thế nhưng phải cố gắng lên. Nếu để cho cái tì tiểu tử này đột phá, hắn coi như so ngươi lợi hại. Ba khắc cười nói với An Khoa. An Khoa nhẹ gật đầu, rút ra vác tại sau lưng chuôi này cán dài cự phủ. Nói ra, ta đến sau bong tàu trình diễn luyện đi. Ta cũng đi chung với ngươi. Ba khắc cũng rút ra chuôi này cán dài cự phủ. Ba khắc năm huynh đệ cán dài cự phủ. Đây chính là phi thường dọa người. Chỉ sợ việc đời bên trên không nhìn thấy như thế dọa người vũ khí hạng nặng. 5,300 cân nặng lượng. Cũng thích hợp bất tử chiến sĩ loại này lấy lực lượng nổi danh trung cực chiến sĩ. Tái Tư Lạc vuốt râu bạc trắng cười nói. Bọn hắn năm huynh đệ thật đúng là đủ khắc khổ. Ta cái lão nhân này đều có chút xấu hổ a. Dù cho nói như vậy, có thể Tái Tư Lạc vẫn tại đầu thuyền thưởng thức cảnh đẹp. Đến Tái Tư Lạc loại trình độ này là cần một loại lĩnh ngộ, mà không phải vẻn vẹn tu luyện là được. Lâm Lôi mỉm cười đứng tại xuyên thấu. Dần dần, Lâm Lôi nhắm mắt lại. Ngọc Lan Hà loại này rộng lớn con sông phía trên gió là tương đối lớn. Gió táp gợi lên Lâm Lôi trường bào. Lâm Lôi cả người thân thể lấy nhỏ bé biên độ đung đưa. Lâm Lôi hoàn toàn dung nhập gió thế giới. Cảm thụ được phong nguyên tố rung động. Thời gian như nước, đảo mắt liền đi qua 4 ngày. Lâu thuyền đã sớm tiến nhập Tây Nam hành tỉnh giới bên trong. Căn cứ phỏng đoán vẫn còn 2 ngày liền đến tính toán cửa sông. Lâm Lôi đại ca đang tu luyện cái gì đâu? Chiêm Ni thấp giọng nói ra. Bên cạnh Lệ Bối Tạp, Lệ Na cũng lắc đầu biểu thị không biết. Giờ phút này dĩ nhiên là buổi tối. thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ nhắm mắt đứng tại bong tàu bên trên. Nếu có người cho rằng Lâm Lôi đang ngủ, vậy liền sai, bởi vì tại Lâm Lôi chung quanh thân thể thời khắc luôn có hào quang màu tím hiện lên. Cùng đi qua khác biệt, lần này Lâm Lôi truy cầu không phải nhanh, tu luyện, phong ba động, thời điểm. Lâm Lôi chung quanh thân thể có thể cùng một thời khắc xuất hiện vô số kiếm ảnh. Thế nhưng là giờ phút này cùng một thời khắc, chỉ có một đạo hào quang màu tím lấp lóe. Không ai biết rõ Lâm Lôi đang tu luyện cái gì. Cử khinh nhược trọng, cử trọng nhược khinh, mà nếu như cơn lốc mãnh liệt, cũng như gió xuân ấm áp, tu luyện lâu như thế. Lâm Lôi cuối cùng đối phong chi áo nghĩa đệ nhị trọng có chút lông mày. Phong chi áo nghĩa đệ nhất trọng phong ba động, kia là truy cầu tốc độ cực hạn, thực ra tốc độ nhanh đến một cái đáng sợ tình trạng. Công kích kia cũng rất khủng bố, đây cũng là Lâm Lôi đồng nhất trong nháy mắt, có thể công phá mạch khắc khẳng hy vòng phòng hộ nguyên nhân. Mà Lâm Lôi hiện tại sáng tạo phong chi áo nghĩa đệ nhị trọng, chính là một loại đặc thù công kích, một kiếm ra, tại quá trình bên trong, kiếm trong lúc như thiểm điện, trong lúc như trọng sơn. Thực tế một kiếm này tốc độ rất nhanh, thế nhưng lại cho người ta một loại không ngừng ba động cảm giác. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm loại kia ảo giác, kia là kiếm ý. Phong chi áo nghĩa đệ nhị trọng phong luật động, Lâm Lôi trên mặt có nụ cười. Trong tay tử huyết nhuyễn kiếm đập tới không gian, lại cho người ta hai loại cảm giác, một loại là tấn mãnh cuồng bạo gió lốc, một loại là gợi lên dương liễu cành gió xuân, một chiêu, cho người ta hai loại cảm giác, ở vào lưỡng cực ba động, kết hợp với nhau, lại có thể sinh ra giao thoa khí nhận, Lâm Lôi một mực truy cầu, thông qua một thanh kiếm có thể thi triển ra, thứ nguyên chi nhận, công kích. Cái này, phong luật động, thực ra chính là đơn thể công kích, mặc dù uy lực xa không đạt được, thứ nguyên chi nhận, như vậy vỡ vụn không gian đáng sợ hiệu quả. Thế nhưng là, phong chi rung động, uy lực đã siêu việt, phong ba động. Đặc biệt là đơn thể uy lực công kích, cái này, phong chi áo nghĩa, đệ nhị trọng, phong luật động. Một chiêu này hẳn là có thể uy hiếp cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Lâm Lôi cùng mạch khác, khẳng hy giao thủ qua, tự nhiên đối thánh vực đỉnh phong cao thủ có chỗ suy đoán. Chỉ là, phong luật động, loại công kích này, là ta lĩnh ngộ, phong nguyên tố pháp tắc, bên trong tương đối sơ cấp một loại huyền ảo. Lâm Lôi, không thể không thừa nhận, phong luật động, uy lực khả năng rất lớn, thế nhưng là, phong luật động, thuộc về, thứ nguyên chi nhận. Sơ cấp phiên bản hẳn là coi như vật chất công kích, đối phương áo giáp, đấu khí cũng có thể dùng để phòng ngự, mà đại địa áo nghĩa, chấn động sóng, lực công kích liền rõ ràng cao hơn một bậc. Cái kia chấn động sóng, căn bản cần công phá phòng ngự, liền có thể truyền lại đến đối phương thể nội, đối phó đồng dạng thánh vực cường giả, sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm dĩ nhiên đầy đủ. Lâm Lôi cười nhạt, trừ phi gặp được thánh vực đỉnh phong bên trong một chút cực mạnh tồn tại. Cùng là thánh vực đỉnh phong, thực lực cũng có mạnh có yếu. Ví dụ như Thi Đặc Lạc cùng Giáo Hoàng, đều là thánh vực đỉnh phong. Có thể Thi Đặc Lạc muốn so Giáo Hoàng yếu nhiều. Dù sao Giáo Hoàng tu luyện là đại dự ngôn thuật. Ví dụ như Bàn Thạch Kiếm Thánh, Hắc Đức Sâm. Danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả, cái khác thánh vực cường giả, đến nay còn không người có thể thắng được Hắc Đức Sâm. Đương nhiên cũng có người không cùng Hắc Đức Sâm so, ví dụ như Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng, bọn hắn không dám so, bởi vì bọn hắn thân phận chú định bọn hắn không thể thua. Chỉ cần bọn hắn không có nắm chắc tất thắng cũng không dám so. Trên thuyền ngày thứ năm, giữa trưa, Lâm Lôi một đám người đang vây quanh bàn ăn ăn cơm trưa. Đang lúc đám người chuyện phiếm thời điểm, bỗng nhiên, lão đại, mau tới, Bối bối lo lắng thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Không chút do dự, Lâm Lôi cả người nhanh chóng hướng hắc lỗ độc lập gian phòng tiến lên. Các ngươi tiếp tục ăn cơm. Nhắc nhở một tiếng, Lâm Lôi liền tiến nhập hắc lỗ gian phòng. Đóng cửa phòng, Lâm Lôi lại giật mình nhìn một màn trước mắt. Suy suy, hắc văn vân báo thân thể da lông phía dưới phảng phất có được con chuột nhỏ đang chảy. Càng không ngừng nâng lên, toàn thân khí lưu màu đen vờn quanh. Nhắm mắt lại, hắc văn vân báo phát ra thống khổ thấp giọng tiếng rên rỉ. Cùng lúc, hắc văn vân báo mặt ngoài hoa văn cũng là kịch liệt biến hóa. Một hồi bốn vó lông tóc trở nên tuyết trắng, một hồi toàn thân đều biến thành màu đen, một hồi toàn bộ thân thể đều trở nên tuyết trắng. Quỷ dị, nhất làm cho người kinh hãi là hắc văn vân báo đầu. Hắc văn vân báo đầu đỉnh đầu lại có màu xanh, màu đen hai đoàn khí lưu tại vờn quanh. Lão đại, hắc lỗ biến thành dạng này có một hồi, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Bối bối lo lắng nói. Lâm Lôi nhìn xem hắc lỗ. Hắc lỗ, Lâm Lôi truyền âm nói. Chúa, chủ nhân, ta không sao. Hắc lỗ thống khổ thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi cố nén gấp, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Lâm Lôi lực chú ý tập trung ở hắc văn vân báo đầu. Một đầu ma thú trọng yếu nhất chính là não đài. Dù sao ma tinh hạch ngay tại cái kia. Hắc văn vân báo trên phần đầu mới, màu xanh, màu đen hai đoàn khí lưu cực tốc còn quấn. Trong lúc khí lưu màu đen thể tích lớn sinh, thế nhưng thoáng qua, khí lưu màu đen thể tích liền giảm xuống, mà khí lưu màu xanh vừa sinh, liên tiếp, nhưng mà cái kia hai đạo khí lưu phát ra kinh khủng năng lượng. Lâm Lôi cũng rất là chấn kinh, cái kia hai đạo năng lượng một khi bộc phát, chỉ sợ cái này một chiếc thuyền đều phải hóa thành mảnh vỡ. Suy suy, Lâm Lôi quần áo trực tiếp bị vảy màu đen đâm xuyên qua. Lâm Lôi không chút do dự trực tiếp biến thân thành long huyết chiến sĩ. Nếu như không phải long huyết chiến sĩ, một khi cái này hai đạo khí lưu nổ tung lên, Lâm Lôi cũng là chịu không được. Lâm Lôi cái kia u lãnh ám kim sắc con người phóng xuất như dao ánh mắt, khóa chặt tại hắc văn vân báo trên thân. Tại hắc văn vân báo bên ngoài thân hoa văn cực tốc biến hóa, bắp thịt toàn thân, gân cốt đều tại kịch liệt lột xác thời điểm cái kia màu xanh, màu đen hai đạo khí lưu cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Cái này hai đạo khí lưu trực tiếp tràn vào hắc văn vân báo đầu lâu. Lập tức, hắc văn vân báo thân thể cũng khôi phục bình tĩnh, cái kia bên ngoài thân hoa văn cũng không còn biến ảo. Hô, Lâm Lôi ngầm buông lỏng một hơi. Giờ phút này hắc văn vân báo bên ngoài thân lông tóc bên trên đều là huyết châu. Vừa rồi lột xác, đối với hắn vô luận là thân thể vẫn là trên tinh thần đều là một loại lột xác. Hắc văn vân báo mở to mắt, hưng phấn mà lại cảm kích nhìn về phía Lâm Lôi. Thành công, Lâm Lôi nhếch mép cười. Lập tức vừa khôi phục nhân loại hình thái, chỉ là trên người hắn quần áo vừa tổn hại rơi mất. Vâng, chủ nhân, hắc văn vân báo trong miệng phát ra trầm thấp, u lãnh nhân loại thanh âm. Hắc văn vân báo bên ngoài thân hiện ra một đạo thanh sắc quang mang, tùy hiện đem lông tóc bên trên huyết châu cho bốc hơi rơi mất. Hắc văn vân báo lông tóc lần nữa khôi phục đen nhánh bóng loáng. Không tệ a. Bối bối phù đến hắc văn vân báo trước mắt, hì hì cười nói, còn tốt, ngươi không có lãng phí viên kia thánh vực ma tinh hạch. Nếu không, chấm ngoặc kép, hắc lỗ quay đầu sang chỗ khác. Hắn đoán được, nếu như hắn thất bại, bối bối khẳng định lại trà đạp hắn. Tốt, ra ngoài đi, Lâm Lôi đổi quần áo, liền nói ra. Bởi vì long huyết chiến sĩ biến thân phá hư quần áo sự tình, Lâm Lôi không gian giới chỉ bên trong trọn vẹn cất giữ hơn 100 bộ quần áo. Bất quá mua quần áo tiền đối bây giờ Lâm Lôi mà nói, thật là chín châu mất sợi lông mà thôi. Trên thuyền ngày thứ 6 buổi sáng, cái này đầu lâu thuyền cuối cùng đã tới tính toán cửa sông. Cuối cùng đã tới a. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, Chiêm Ni, cái này ba nữ tử hưng phấn con mắt đều sáng lên. Có thể lúc này lâu thuyền sau bong tàu bên trên truyền đến một trận hưng phấn tiếng cười to. Hả, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc bọn người quay đầu hướng về sau bong tàu nhìn lại. Ba Khắc Nam huynh đệ một mực là ở phía sau bong tàu bên trên tu luyện. Ba Khắc, các ngươi năm cái đi mau, lập tức sẽ lên bờ. Lệ Bối Tạp lớn tiếng hô, tới, tới. Ba Khắc Nam người cười lớn đi tới, một nhóm người này cơ hồ ánh mắt đều tụ tập tại Lâm Lôi trên thân. Năm huynh đệ trên mặt đều có khó đè nén kích động. Lâm Lôi nhìn thấy Ba Khắc Nam huynh đệ như thế biểu lộ, đáy lòng bắt đầu kinh nghi. Cái này năm huynh đệ, sẽ không lại có người đột phá à? Năm huynh đệ bên trong, có được thánh vực thực lực bây giờ chỉ có lão đại, Ba Khắc, cùng lão nhị, An Khoa. Ba người khác hình người thái hạ đều chỉ là cấp 8 đỉnh phong. Đại nhân, Ba Khắc trên mặt có vẻ kích động. Cái tì đột phá, dù cho có chỗ đoán trước, Lâm Lôi vẫn như cũ trong lòng một trận kinh hỉ, không khỏi quay đầu hướng cái tì nhìn lại. Nguyên bản đại đại liệt liệt cái tì, ở thời điểm này ngược lại sờ lấy não đại bắt đầu cười hắc hắc. Rời đi ba tư nhĩ, lên lầu thuyền thời điểm, Lâm Lôi một bên liền có Lâm Lôi, Bối Bối, Ba Khắc, An Khoa cái này bốn cái thánh vực. Nhưng khi xuống thuyền thời điểm, Lâm Lôi một đám người dĩ nhiên là có được 6 đại thánh vực. Thực lực đáng sợ như thế, bất kỳ cái gì một cái đế quốc đều không dám thất lễ a. Nhìn bên cạnh Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, lại nhìn một chút cái kia hắc hắc cười mờ ám cái tì. Lâm Lôi hăng hái lớn tiếng nói, ha ha, đại gia xuống thuyền, xuất phát, cho đến đế đô, xuất phát. Năm huynh đệ cũng hoan hô lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.